Tăng bị trầm nhập trong tinh túc hải, tẩy luyện vạn năm. Kim Hy Ly Diệm Kính của ngươi mặc dù cũng là thuần dương pháp khí, nhưng vừa luyện chế chưa được bao lâu, thua xa chỉ tử. Tên tiểu tử này bản lĩnh đều từ Tinh Vương Cung mà ra, hình như được Tinh Vương Cung truyền thừa. Tinh Vương Cung truyền thừa, không phải ngươi nói hắn được Bắc Đấu Đại Đế truyền thừa sao? Hừ, vậy thì sao, ai quy định Tinh Vương Cung truyền thừa thì không thể có được sức mạnh Bắc Đầu Đại Đế? Thanh Linh cười lạnh. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, Kim Hy Ly Diệm Kính của ngươi không ngăn được tinh thần lượng thiên chỉ đâu. Dường như muốn chứng minh những gì Thanh Linh nói, tinh lực bành trướng ép xuống, Kim Hy Ly Diệm Kính quanh người Chu Báo bắt đầu kêu lên soạt soạt. Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Hỏa Ảnh Hóa Thanh Liên cũng bị ép ra, nhưng vẫn không ngăn được bao lâu. Tinh lực ẩn hàm trong món pháp khí này thực sự quá mạnh, lại có Cửu Thiên Tinh Thần hậu thuẫn, tiếp tục liều mạng với nó rõ ràng không phải lựa chọn thông minh. Chu Báo lùi liền mười mấy bước, để lại hơn 10 dấu chân trên mặt đất, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Kim Hy Ly Diệm Kính sau lưng nhạt nhòa vô quang, kim quang cũng bị tinh lực áp chế, có lẽ không lâu nữa sẽ bị tinh lực nghiền nát. Sao, Chu Báo danh động thiên hạ, chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Thấy Chu Báo không làm được gì, nụ cười trên mặt Diệp Thanh Thiên càng thêm đắc ý, miệng khoác rộng, tựa hồ như đang cười Chu Báo không biết tự lượng sức mình. Món bảo bối này của ngươi cũng không tệ, tặng ta đi. Nói đoạn, thân hình Chu Báo đột nhiên biến mất tại chỗ, đến Kim Hy Di Diệm Kính cũng biến mất theo. Tinh lực bành trướng trong tinh thần lượng thiên chỉ có cửa phát tiết, như nước vỡ bờ, ầm ầm xông lên phía trước, nhất thời rung động thiên địa. Diệp Thanh Thiên sắc mặt đại biến, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh vào tâm can. Sau khi Chu Báo biến mất, gần như đồng thời tinh quang xung quanh hắn lại lóe lên, hình thành một tầng cương khí hùng hậu. Ném, thân hình Chu Báo xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời đánh ra một quyền trúng ngay cương khí hộ thể trên người Diệp Thanh Thiên. Một quyền đánh ra, phong vân cuồn cuộn, tinh quang hộ thể không thể địch nổi quyền kình bàng đại đập mạnh lên thân thể hắn. Thân thể Diệp Thanh Thiên bay ngược ra ngoài. Đồng thời, tinh thần lượng thiên chỉ cũng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tán phát tinh quang vô tận, bảo vệ cả người. Khi thân thể Chu Báo một lần nữa xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh Thiên, đã không còn cơ hội. Diệp Thanh Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩa Chu Báo lại biết gì thuật nghịch thiên như tam giới tiểu na dịch. Hắn cũng không nghĩ nắm đấm của Chu Báo lại có uy lực như vậy. Nhất thời không cẩn thận, thắng bại nghịch chuyển ngay lập tức. Một quyền vừa rồi của Chu Báo, mặc dù bị tinh quang hộ thể của hắn tiêu giải một bộ phận, nhưng luồng quyền kình ẩn hàm hủy diệt chi ý vô tận vẫn xuyên qua, khiến hắn trọng thương. Đây là quyền pháp gì, đây là quyền ý gì, tại sao khí tức hủy diệt tiết ra lại nồng liệt như vậy? Kinh mạch bị quyền kình của hắn đánh trúng đã hoàn toàn không còn sinh cơ, không thể hồi phục được nữa. Tên này tu luyện quyền pháp đáng sợ gì vậy? Cảm nhận sự dị thường của quyền kình vừa trúng, Diệp Thanh Thiên trong lòng hoảng hốt, sắc mặt so với lúc trước có vài phần khó coi. Trước đó hắn cũng muốn trải qua một trận áp chiến, nhưng không ngờ Chu Báo lại khó nhằn hơn hắn tưởng tượng. Lúc này, Chu Báo đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nắm đấm giơ lên. Nhìn thấy tinh thần lượng thiên chỉ đã bảo vệ toàn bộ cơ thể hắn, Chu Báo lựa chọn rút lui. Hắn rất tự tin nào nắm đấm của mình, nhưng dùng nắm đấm chống lại một món thuần dương pháp khí cường đại, hắn không có dự định đó. Bây giờ vẫn chưa đến giai đoạn sinh tử tương bác. Tiểu tử, đừng nương tay, tên này vận đạo không hề thua kém ngươi, tranh thủ giết chết hắn, như vậy sẽ bớt đi một phần uy hiếp. Thấy Chu Báo rút lui, Thanh Linh vội vàng nói. Lúc nãy những gì Diệp Thanh Thiên nói triệt để chọc giận hắn, đồng thời cũng khiến hắn nhớ đến một số chuyện không hay diễn ra trong thời đại thượng cổ. Ngươi nghĩ ta sẽ nương tay sao? Tên này có tinh thần lượng thiên xích hộ thể, cho dù ta muốn giết hắn cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Đừng quên,